trọng sinh trở lại, không để chàng rời xa. Chương 70, buồn cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu ma ma thấy Phương ma ma này là người hiểu chuyện thấu đáo. Liền yên lòng, lại khuyên bảo vài câu. Xoay người trở về bẩm báo Trần Thị. Trần Thị nghe xong, cảm khái hai câu. Vốn định nói Mạc Đại Thái Thái kia làm người quá khắc nghiệt. Ngại Đỗ Vân Lạc ở ngay trước mặt. Không muốn bị nữ nhi lại nghe những chuyện bát quái này. Cũng không đề cập tới. Đỗ Vân Lạc cúi đầu. Đang suy nghĩ chuyện của Mạc Đại Thái Thái kia. Nàng nhớ rõ trước thất tịch. Nàng đang cẩn thận khắc hoa dưa. Đỗ Vân Lạc đến tìm nàng nói một chút. Khi nói đến việc Mạc Nhược San muốn được đưa đến trang trại. Đỗ Vân Lạc từng nói. Vì chuyện cháu gái này. Mạc Thị cùng nhà mẹ đẻ náo loạn cực kỳ không vui. Lúc ấy Mạc gia thậm chí có người muốn đánh Mạc Thị một cái. Đem việc Mạc Nhược San rơi xuống nước quy kết cho Mạc Thị cùng Đỗ Vân Lạc kinh. Hôm nay nghe nói cách Mạc Đại Thái Thái kia làm việc. Đỗ Vân Lạc suy đoán. Vị này nhất định là người muốn xông tới đánh ngã Mạc Thị kia. Người này, quả nhiên là kỳ quái. Trời nóng hừng hực dập đầu tham bái. Có thể thấy được là tín Bồ Tát. Nhưng vị Mạc Đại Thái Thái này không có nửa điểm tâm địa Bồ Tát. Tự mình quỳ gối trước mặt Bồ Tát. Nam Mô A Di Đà Phật. Đối với hạ nhân cũ đến cầu xin làm như không thấy. Không chỉ chặt đứt đường sống của người ta. Còn để cho nha hoàn bên cạnh châm chọc khiêu khích. Chờ Phương ma ma nhảy xuống hồ phóng sinh. Cũng không thấy bà có động tĩnh gì. Ở trước mặt Bồ Tát làm việc như thế. Còn trông cậy vào Bồ Tát có thể phù hộ sao? Quả nhiên là buồn cười. Nghĩ đến đây, Đỗ Vân Lạc cảm thấy Trần Thị có một câu nói rất đúng. Không hổ là một nhà gia. Mạc Nhược San làm việc thiên vị. Cũng cùng Mạc Đại Thái Thái mỗi ngày mưa dầm thấm lâu không thoát khỏi liên quan. Đang nghĩ đến những thứ này có hay không? Đỗ Vân Địch gõ cửa đi vào. Ánh mắt Đỗ Vân Lạc sáng ngời. Nhìn thẳng hắn, Đỗ Vân Địch sao có thể không biết ý tứ của nàng? Bất đắc dĩ nở nụ cười. Chắp tay nói với Trần Thị. Mẫu thân, nhi tử đưa thế tử trở về chỗ đại điện. Thế tử hôm nay cùng mấy vị hảo hữu đi tới. Trong đó có một vị là đồng môn của nhi tử ở thư viện. Lúc trước không để ý nói chuyện. Vừa rồi liền đi nói hai câu. Thế tử cùng đồng môn cũng dẫn nhi tử đến gặp mấy vị công tử khác. Trần Thị nghe vậy, hài lòng gật đầu. Đỗ Vân Địch muốn đi theo con đường làm quan. Học vấn tất nhiên phải quan trọng. Giới người cũng không thể sơ sẩy. Có thể kết giao thêm một chút nhân mạch là rất có lợi. Mấy vị công tử kia có thể cùng thế tử đi du lịch. Xuất thân và phẩm hạnh hẳn là không kém. Dù sao, hẳn là đáng tin cậy hơn thi sĩ nhân kia nhiều. Nhớ tới huynh muội thi sĩ nhân. Thi Liên Nhi mà Tứ Thủy và Thường An nhắc tới. Đầu óc Trần Thị mơ hồ phát đau. Lại nhìn về phía mắt cá chân sưng đỏ của Đỗ Vân Lạc. Trách quỷ nói. Chỉ có ngươi như vậy à. Còn ngóng trông tháng 9 theo ta đi đồng thành. Không nuôi dưỡng tốt. Đến lúc đó đừng nói ta không chịu mang theo ngươi. Lão thái thái trước tiên không cho ngươi xuất hành. Mẫu thân muốn trở về đồng thành. Đỗ Vân Điêu kỳ quái nói. Đúng vậy. Sinh nhật 50 tuổi của ngoại tổ mẫu. Mẫu thân muốn mang ta về chúc thọ. Đỗ Vân Lạc tranh nhau trả lời. Năn nỉ Trần Thị nói. Đã quyết xong ta đi cùng mẫu thân. Cũng không được ném ta xuống. Vậy ngươi liền thành thật một chút. Đem chân dưỡng tốt. Trần Thị nói xong. Đem khăn tay bọc băng rời đi. Được rồi. Băng mãi cũng không tốt. Chờ trở về trên đường. Lại che cho ngươi. Đúng vào giữa trưa. Triệu ma ma dẫn người đi dẫn đến tố trai. Nhà ăn. Thủy Nguyệt bày bàn, Trần Thị không dám để Đỗ Vân Lạc lộn xộn, để Kim Lăng bày cho nàng một cái bàn nhỏ. Các loại đồ ăn đều thêm nửa đĩa, bưng đến trước mặt nàng. Tố trai này quả thật đúng như Đỗ Vân Địch nói. Màu sắc và hương vị đầy đủ. Đỗ Vân Lạc hôm nay kết thúc một chuyện tâm sự, chính là ngon miệng vô cùng. Không khỏi dùng nhiều một chút, khiến Đỗ Vân Địch rất buồn cười. Khi chúng ta đi ra... Trần Thị định hồi phủ trước khi mặt trời lặn. Chỉ là Đỗ Vân Lạc ngoài ý muốn bị thương ở chân. không trì hoãn ở pháp âm tự, bảo Triệu ma ma đi ra ngoài chuẩn bị kiệu, đánh đường hồi phủ. Đỗ Vân Lạc bị lắc lư xuống núi, đợi đổi xe ngựa, mới chậm rãi thở phức tạp lại. Xe ngựa chạy thẳng đến cửa hai, Mạc thị gọi Thẩm Trường Căn nhà đến nghênh đón. Thẩm Trường Căn thấy Đỗ Vân Lạc được ôm xuống xe, trên mặt không khỏi trắng bệch, bởi vì Đỗ công phủ ở hậu viện đều ngồi kiệu mềm mại. Thẩm Trường Căn rất nhanh liền an bài thỏa đáng, đỡ Đỗ Vân Lạc ngồi lên. Bên ngoài Liên Phúc Uyển, Lan Chi nhận được tin chờ ở đó, biết Đỗ Vân Lạc bị thương chân, tim đập thình thịch. Sáng sớm khi ra khỏi cửa, lão thái thái liên tục dặn dò, sao vẫn xảy ra chuyện? Hạ lão thái thái căng mặt, giữa hai hàng lông mày đều là tức giận, có thể thấy được Đỗ Vân Lạc mặt trắng bị bà tử ôm vào. Bà lại nhịn không được đau lòng. Đỗ Vân Lạc được an trí ở một bên giường. Hạ lão thái thái hỏi chân thị, đã xem qua đại phu chưa? Trong chùa không tiện mời đại phu, gọi một bà tử hơi hiểu chút té ngã nhìn, nói là không có tổn thương đến gân cốt. Chân thị thùy đáp đầu. Hạ lão thái thái chậm rãi gật đầu, nâng cằm với Mạc thị. Mạc thị hiểu ý, sai người đi mời y bà. Nói đi, chuyện gì xảy ra vậy? Hạ lão thái thái lạnh lùng nói, chuyện liên quan đến Mạc gia. Đỗ Vân Lạc không dễ mở miệng, chỉ có thể do chân thị nói. Chân thị thấy nha hoàn bà tử trong phòng không ít, không khỏi có chút do dự. Đợi hạ lão thái thái cho lui hơn phân nửa, chỉ lưu lại hai người bên người, bà mới đem sự tình lần lượt nói ra. Không có bỏ qua Mạc đại thái thái cùng Phương ma ma sự tình, cũng không có lướt qua Mục Liên Tiêu. Những chuyện này thể không thể ở trước mặt hạ lão thái thái nói nửa giấu nửa mở được. Mạc thị chỉ cảm thấy da đầu tê dại. Vì chuyện của Mạc Nhược San, bà ở trước mặt hạ lão thái thái mất hết thể diện. Nếu trên đời có thuốc hối hận, bà nhất định không chút do dự nuốt vào, đoạn tuyệt sẽ không tiếp Mạc Nhược San vào phủ nữa. Nhà chồng nơi này, Mạc thị không ngẩng đầu lên được. Chỗ nhà mẹ đẻ, càng làm cho nàng một bụng tức giận. Lúc xảy ra sự việc cố nói trái phải, thậm chí còn muốn đánh một trận. Đợi đến khi nhìn thấy Đỗ công phủ phong quang tái khởi, lại vội vàng muốn đưa Mạc Nhược San đến trang trại. Phương thức xử sự như vậy, Mạc thị không đồng ý, chỉ là bà là một cô thái thái xuất giá nhiều năm, chuyện nhà mẹ đẻ bà không xen vào được, nhất là có liên quan đến bà. Cho dù là bà trở về nói không cho Mạc Nhược San đi trang trại, không chỉ sẽ không có người cảm kích, ngược lại sẽ mắng bà giả mù mù. Bởi vậy, chuyện của Mạc Nhược San, Mạc thị mở một con mắt nhắm một con mắt, nhưng không ngờ, Mạc đại thái thái thế nhưng lại biết, Phương thị kia, ta nhớ rõ cũng như là nửa nhũ mẫu mà. Hạ lão thái thái nhớ lại một phen, hừ một tiếng, đuổi nhũ mẫu ra ngoài, thật sự là chưa từng nghe thấy. Phàm là một người muốn mặt mũi muốn ra, đều là muốn dưỡng lão thay nhũ mẫu. Coi như là nhũ mẫu làm sai chuyện, chỉ cần không phải làm cho cả thành mưa gió mất hết mặt mũi, cũng nên cho cơm ăn. Giống như Mạc gia trực tiếp đấm người ra khỏi phủ, đích xác rất hiếm thấy. Mạc thị xấu hổ không thôi. Người buồn cười như thế, làm sao có thể trở thành đại tẩu của nàng? Mạc gia do nữ nhân như vậy trưởng hậu viện, không loạn mới là lạ. Trong lòng hung hăng mắng Mạc đại thái thái một trận, Mạc thị lúc này mới cười nói với Đỗ Vân Lạc. Vân Lạc, hôm nay hại ngươi chịu khổ rồi. Bá nương bồi thường cho ngươi không đủ. Hài tử đáng thương, bị thương chân, chịu khổ như vậy. Đỗ Vân Lạc biết, lúc này không phải lúc lấy sĩ diện. Lặng lẽ nhìn hạ lão thái thái một cái, vội vàng nói. Nhị bá nương, kỳ thật cũng là ta không đủ thông minh. Ta sợ lại bị cá nhảy làm ướt quần áo. Lúc đó mới tự cách nha hoàn bà tử có chút xa. Là ta suy nghĩ không chu toàn. Nếu không, cũng sẽ không ngã. Mặc kệ như thế nào, Đỗ Vân Lạc trước tiên nhận sai, thái độ thành khẩn một chút. Một lòng ngóng trông có thể thoát khỏi sự trách phạt của hạ lão thái thái mới tốt. Cách chương.